Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 23, lão roi tiến hóa. Phế tích phía trên, lão roi nắm tay bên trong đồ đao, một đao kia đã sớm hẳn là vung xuống đi, đem nam nhân trước mặt chặt thành hai nửa, nhưng là, lão roi tay cứng đờ, một nháy mắt. Cái kia vết gì lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ lan ra đến mặt đao. Ngô, theo một tiếng hừ nhẹ, hắn khỏe mạnh thân thể bỗng nhiên sụi lơ xuống tới. Hai tay rủ xuống, như là lốp xe bị nhổ khí nhét. Ta giống như làm mộng. Hắn lẩm bẩm nói, sau đó nhìn chung quanh một chút. Đây là đâu? Tử Lương vẫn như cũ duy trì vừa mới tư thế. Chỉ bất quá ngậm lấy điếu thuốc giống môi hồ thoáng buông lỏng chút. Rekun thành phố. A, nguyên lai là Rekun thành phố A. Lão roi gật gật đầu nói. Một bộ, ta biết đây là cái kia, dáng vẻ. Tử Lương cười cười. Hắn biết, cái kia bị phẫn nộ cùng bi thương tràn ngập oi biến mất. Mà cái kia thật thà chất phác lão roi. Lại trở về, đúng lúc này. Hắn trong túi la bàn giống như cảm giác được cái gì. Thoáng rung động một cái. Tử Lương hơi nghi hoặc một chút đem màu đen bút ký móc ra. Cũng lật ra. Lập tức, hắn sững sờ. Cái kia trong sổ, hiện ra lão roi hồ sơ. Cấp B tội nghiệt mảnh vỡ. Đến từ thiên đường đồ tể roi trạng thái. Tê virus lây nhiễm bên trong 60% chờ đợi tiến hóa. Tử Lương có chút há to mồm, cây kia rút một nửa thuốc lá dính tại trên môi, lắc lư một cái, rớt xuống đất, mặc dù đây chỉ là mấy hàng chữ ngắn ngủn, nhưng lại cho Tử Lương rung động thật lớn. Đầu tiên, lão roi mảnh vỡ đẳng cấp, vậy mà thoáng cái theo Omega viết hoa cấp hạ xuống đến cấp B. Đây là Tử Lương cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống. Nhưng là đẳng cấp hạ xuống, cũng không có nghĩa là một chuyện xấu. Ngược lại, là một cái để Tử Lương một mực tại chờ mong sự tình. Bởi vì, lão roi tội nghiệt mảnh vỡ đẳng cấp, một mực ở vào một loại phong ấn trạng thái. Hắn lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ phẫn nộ của hắn cùng thống khổ. Mà cái kia đoạn thống khổ ký ức là Tử Lương cùng Tử Bảo. Phế khá nhiều khí lực mới phong ấn. Đoán chừng hắn hiện tại đường này si tật xấu. Chính là khi đó lưu lại di chứng. Vì lẽ đó, nếu như muốn để lão roi biểu hiện ra chân chính Omega viết hoa cấp bậc lực lượng. Nhất định phải mở ra hắn tất cả phong ấn. Nhưng nếu là dạng này, cái kia ngay sau đó gặp phải. Chính là một cái chỉ biết là đồ sát phẫn nộ đồ tể. Cái kia trạng thái dưới lão roi, chỉ có thể dùng một cái vị diện cấp bậc tai nạn để hình dung. Kia là Tử Lương tuyệt đối không muốn nhìn thấy, sở dĩ nói trắng ra, thực lực của hắn vĩnh viễn cũng không dùng được. Nhưng bây giờ, có thể là bởi vì tê virus ăn mòn lão roi bộ óc. Kết hợp với vừa mới thả ra mộng cảnh để lão roi tinh thần sinh ra một chút biến hóa. Vì lẽ đó hắn một chút ký ức bị tiêu hóa hết. Đánh cái so sánh, chính là đem nguyên bản chiếm dụng thanh kỹ năng, vô dụng cỏ dại, cho loại bỏ rơi. Dạng này, cũng liền có thể để lão roi thân thể có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng mới. Như vậy tiếp xuống, đến từ thiên đường đồ tể đằng sau đi theo tính danh. Cũng không còn là oi, mà là biến thành roi. Cái này cũng nghiệm chứng Tử Lương suy đoán, bởi vì oi cái tên này, gánh chịu đồ vật thực tế là quá mức nặng nề, nếu như roi thật sự có thể quên quá khứ của hắn. Vậy hắn cũng coi là thu hoạch được một lần tân sinh. Nhưng là loại này tân sinh ý vị như thế nào, Tử Lương còn không cách nào suy đoán, rất có thể lão roi sẽ trở nên không còn dân mù đường. Nhưng theo vừa rồi biểu hiện đến xem, giống như tật xấu này không có gì đổi mới. Bất quá những này cũng không đáng kể. Chân chính để Tử Lương kinh ngạc liền thuốc lá đều rớt xuống đất. là cuối cùng chờ đợi tiến hóa. Bốn chữ, lão roi lại có thể tiến hóa. Cái này khiến Tử Lương cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. La Bàn đã xác định, tại cái sau vị diện, mình đem cùng đại vũ trụ ý thức tiến hành một lần xung đột. Tại cái này trong lúc mấu chốt, một cái nguyên bản liền có được Omega viết hoa cấp bậc thân thể gia hỏa. Vậy mà lần nữa thu hoạch được tiến hóa cơ hội, đây quả thực là đem mình đội ngũ chiến lược cất cao một mảng lớn. Mà tại cái vị diện này bên trong, chỉ cần đạt được cái kia huyết thanh, đem phòng chứa thi thể bên trong, dích so, thi thể phục sinh. Như vậy, thần ma quan tài để đẳng cấp cũng sẽ đến cấp 5. Diễn sinh ra tới năng lực, lại thêm dích so mang đến mới công trình, Tử Lương đều cảm thấy, tại đại vũ trụ ý thức chạm mặt bên trong sống sót chỉ là một cái nhỏ mục tiêu. Đại mục tiêu là, con mẹ nó chứ muốn làm nó. Ây, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tại cái kia cười ngây ngô đâu đi. Lão roi do dự một chút, nói, Tử Lương thần sắc run lên. Quả nhiên, lão roi giờ phút này liền so trước đó hắn cường đại hơn nhiều. Bởi vì hắn đều có thể nhìn ra mình tại cười ngây ngô. Đây là cái cực tốt điềm báo. Thế là, hắn cười đem màu đen bút ký nhét vào trong túi, lại nhặt lên vừa mới rớt xuống rơi nửa điếu thuốc. Tốt, chúng ta đuổi theo sát những người kia đi. Nếu như ta không có đoán sai, cái tên kia gọi là Sơ Ly tiểu cô nương khẳng định trên người có chỗ đặc biệt. Không phải quái vật kia cũng không có khả năng không nhìn ngươi cùng ta. Một lòng chỉ nghĩ đến đuổi kịp nàng, mà cái kia tự xưng Aida nữ nhân, nhất định biết đây hết thảy. Ây, Sơ Ly, là ai? Lão roi hàm hàm hỏi. Là một cái rất mấu chốt người. Nói ngươi cũng không nhớ được. Tốt, cũng không cần hỏi Aida là ai. Hiện tại ngươi chỉ cần chú ý thân thể của ngươi liền có thể. Ta đã có thể cảm giác được ngươi nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lão roi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Liền chính hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình sinh ra một loại nào đó biến hóa. Bất luận là làn da, vẫn là càng ngày càng dày đặc màu đen mạch máu. Hắn cảm thấy, mình nhìn đồ vật nhan sắc đều đã bắt đầu chậm rãi thiên hướng về đen trắng. Mà lại, trong đầu của hắn, một mực có một thanh âm đang không ngừng gào thét. Rất đói, rất đói, rất đói. Tốt a. Vậy chúng ta nhanh lên đi tìm bông tuyết đi. Lão roi nói. Cùng lúc đó, mấy con phố bên ngoài, Harley Quinn bọn người ở tại liều mạng chạy nhanh. Dọc theo con đường này, Aida thể hiện ra để người sợ hãi than thân thủ cùng thương pháp. Nàng cơ hồ có thể theo bất luận cái gì góc độ, vượt qua bất kỳ chướng ngại vật. Đồng thời mỗi một viên đạn đều có thể chính xác bạo chết một cái cương thi đầu. Theo nhìn như không có đường ra trong đám thi thể mở ra một con đường tới. Mà Leon cũng thể hiện ra gần như biến thái vơ vét năng lực. Nhanh chóng như vậy đào vong bên trong. Hắn luôn luôn đột nhiên liền một cái lớn rẽ ngoặt. Cũng không biết chui vào đi đâu. Mà khi hắn lần nữa đuổi tới thời điểm, ba lô liền lại nâng lên đến một chút. Giờ phút này, hắn đã cầm trong tay một cái shotgun, mà Harley Quinn cùng Hannibal cũng phân biệt cho phối một cái đem súng trường cùng vi hình công kích. Mà đạn càng là không cần phải để ý đến, không có liền hướng Leon muốn, hắn khẳng định trực tiếp liền vứt cho ngươi một đống lớn. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này, bốn người thêm một đứa bé, cơ hồ là khai sơn phá đạo. Ngựa không dừng vó, nhưng là cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn không có tránh đi quái vật kia truy sát. Bởi vì gia hỏa này căn bản không phải theo trên đường đuổi theo đám người, mà là tại trên nóc nhà liền bò mang nhảy. Rốt cục, tại một cái 10 phần giao lộ chỗ ngoặt, oanh, một tiếng, quái vật kia từ trên trời giáng xuống, ngăn lại đám người đường đi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.